Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 630, ánh mắt gây ra. Binh phong hướng, ai sẽ biết, những thứ này á chủng sang gát người như vậy nóng lòng. Người đưa tin mới vừa cầm nhất thức hai phần thư phân biệt đưa hướng ngoài thành chỗ ở và Surama. Thành ma đạo sư tháp. Sứ giả đoàn liền theo sát phía sau, lập tức vào Surama ngoại ô khu, đóng quân quan chỉ huy tinh nhãn dầu gì vậy không phải người ngu. Biết được đối phương là tới cầu gặp tiên tri sau này, liền mơ hồ phát giác cái gì, một bên phái người thông báo thành phố vệ đội, một bên phái ra nhỏ cổ quân đội dọc đường hộ tống bọ ngựa yêu sứ giả đoàn. Người sau lấy một loại nhìn như vô cùng kỳ quái, gần như tại hướng thánh phương thức chậm chạp đi tới trước. Cuối cùng đi tới trước thành sứ giả đoàn rất khổng lồ. Thậm chí hơi có vẻ sưng vù nhũng dư. Không có biện pháp, bọn họ gái lớn hoàng liền ở trong đó. Vẫn là tới gặp nhung nhớ hoài. Tâm niệm tiên tri, 100 tên người mặc tinh xảo khải mạt hổ phách khôi giáp. Tay cầm dài chuôi cờ đao cao cùng bọ ngựa yêu hoàng nhà vệ sĩ chia nhóm hai bên. Bảo vệ đứng ở trước nhất gái lớn hoàng. Gái lớn hoàng đế ngươi giống nhau thường ngày đoan trang uy nghiêm. Hôm nay phong thái thậm chí so ngày xưa sâu hơn. Nàng đầu đội tô điểm có hổ phách tùng thạch quan miện. Người mặc màu đỏ sậm váy đầm dài. Tươi đẹp ướt át, càng sấn được nàng trói lọi. Hơn 10 tên vóc người mảnh khảnh bọ ngựa yêu thị nữ ở phía sau là nàng kéo thật dài tà áo. Như trời ngỗng vậy nhu mỹ cổ, loại này miêu tả gái lớn hoàng đế ngươi ngược lại là vô cùng thích. Hợp, bởi vì nàng vốn là bọ ngựa yêu bên trong huyết mạch tinh thuần nhất. Dáng người cao lớn nhất, nhỏ dài cổ hết sức thon dài, màu đỏ váy đầm dài đến trước ngực có nhỏ mức độ nhô ra. Có thể ai cũng biết, bọ ngựa yêu cũng không dài. Hả, tóm lại, phía dưới kia nhưng thật ra là hai luồng mềm mại bông vải đệm. Ở váy đầm dài lụa mỏng vạt áo che đậy hạ, bốn con sáng bóng thon dài bước đủ như ẩn như hiện. Trước khi đi vâng mệnh cắt cái này kiện đồ bông bọ ngựa yêu các thợ may. Đều rất không rõ ràng nữ hoàng vì sao phải lựa chọn loại này trước đó chưa từng có bản hình. Nữ hoàng nhưng trả lời nói, hình người chủng tộc một ít quần áo trang sức bình thường sẽ lấy vai đệm tới sấn nhờ mặc người vóc. Người, vậy bọ ngựa yêu cũng có thể phòng theo một điểm này. Ở phục sức ngực vị trí gia nhập ngực đệm, lấy đền bù bọ ngựa yêu không quá mức ưu thế thân thể đặc thù. Các thợ may cũng không hiểu nổi, từ trước đến giờ coi bọ ngựa yêu văn hóa là Azeroth chi nhất. Vô cùng khinh bỉ hình người chủng tộc gái lớn hoàng vì sao lại đột nhiên đồng ý dạy hình người. Chủng tộc thẩm mỹ, nhưng cũng không khỏi không làm theo. Thậm chí liền liền đồ bông chọn sắc. Bọn họ vậy không thể làm gì. Bọ ngựa yêu được không thích màu đỏ. Chí ít sẽ không ở quần áo trang sức bên trong gia nhập cái này một màu hệ màu sắc. Đó là tiên màu máu. Trang nghiêm, nghiêm túc. Mà giàu có thần tính, đại biểu từng đời một hy sinh ở bàn long xương sống lên bọ ngựa yêu trả hy sinh cùng chiến quả. Bọ ngựa yêu hàng xóm bò rừng người, vậy không thích màu đỏ. Phải nói ở người gấu trúc đế quốc cùng bọ ngựa yêu đế quốc trong kẽ hở quá du mục sinh hoạt bò rừng. Người, cơ hồ sẽ không là quần áo trang sức nhuộm màu, người gấu trúc càng không thích. Tại tất cả bọ ngựa yêu trong ấn tượng, duy nhất một người mặc màu đỏ bào dùng người, chính là đem bọ ngựa yêu từ hắc ám tín ngưỡng trong vực sâu giải cứu ra. Tiên tri, đến bụng, váy đầm dài cố ý chừa lại hai cái mở miệng, gái lớn hoàng vậy đối với xinh xắn lung linh bụng chi từ trong đưa ra. Cuối cùng tay nhỏ bé hơi chạm nhau, cực kỳ phù hợp bọ ngựa yêu lễ nghi. Tay trái còn mang một quả hồng ngọc chiếc nhẫn giống vậy không quá phù hợp bọ ngựa yêu dĩ vãng thầm. Mỹ quan, Trước khi đi có sĩ quan nghi lễ đề nghị nàng không muốn chọn dùng loại này bị thương hoàng thất uy nghiêm châu báu đồ trang sức. Có thể gái lớn hoàng nhưng kiên trì như vậy, đây cũng là tại vị chấp chánh mấy trăm năm, lại trải qua một lần tộc quần kịch biến. Đổi phụng hấp thu á sát vô cùng lòng tiên tri là tín ngưỡng chủ thể. Lui cư tuyến hai trở thành tín ngưỡng lãnh tụ gái lớn hoàng đế ngươi. Ở sau lưng nàng nửa thân vị chỗ khoanh tay đứng, chính là đệ nhất bọ ngựa yêu anh kiệt. Bị tất cả tộc nhân phụng là chí tôn giả, lại đảm nhiệm hiện đảm nhiệm nhiếp chính đại thần Co Vân. Mặc dù Surama thành thành tây quảng trường đầu người nhốn nháo, bên trong thành tất cả cấp quan viên đều tới, còn có rất nhiều tốt biết bao kỳ vây xem bình dân cùng với duy trì trật tự vệ binh. Nhưng Angma nhưng rất dễ tìm, không phải bởi vì hắn màu đỏ pháp bào quá nổi bật. Trên thực tế, thời kỳ thượng cổ ám dạ tinh linh thích nhất hoa hoa lục lục, màu đỏ quần áo trang sức nơi nơi, mà là bởi vì, dù là so với người ngoài, hắn xa lùn tại ám dạ tinh linh thân cao hận không được lập tức mẫn nhiên tại nhiều người. Nhưng địa vị cho phép, tổng bị người chúng tinh nâng tháng, cho tới mỗi lần tổng sẽ xuất hiện ở đám người trước nhất phương. Thấy rõ đạo thân ảnh kia trong nháy mắt, gái lớn hoàng đế ngươi liền cố không được dáng vẻ, bước nhỏ bể bước nghênh đón, học hình người chủng tộc dáng vẻ hơi uốn gối thi lễ. Rồi sau đó cúi người dùng xinh xắn bụng chi dắt Angma tay. Một bên là 3 đến 4 mét cao đế ngươi, một bên là và phái nữ ám dạ tinh linh thân cao sấp xỉ. Ước chừng đến đối phương bụng Angma, làm sao xem cũng rất quái dị. Đế ngươi bưng Angma tay, mắt lộ vẻ si mê, vô cùng là nhiệt tình nói, thánh chủ, ngài rời đi Pandaria sau này, ta mỗi ngày đều ở nhớ nhung ngài, mà ngày hôm nay, ta rốt cuộc được đền bù mong muốn, bọ ngựa yêu cũng không sẽ đem mình sinh tồn đất đai gọi là Pandaria, thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, ở không phát sinh trời long đất lở thời kỳ thượng cổ cũng không có Pandaria, như thế cái địa phương. Chỉ có người gấu trúc mới sẽ đem Eternal Blossom cốc chung quanh địa khu gọi là hiện lên Pandaria. Ý là người gấu trúc sinh hoạt đất đai. Ở khẩu ngữ lên thì thường thường sẽ tỉnh lược hết cái đó hiện lên chữ. Gái lớn hoàng sử dụng cái này cách gọi, thuyết minh nàng rất đồng ý cùng tiên tri quan hệ không cạn người gấu trúc nhất tộc văn hóa. Angma trong lòng chợt co rút một chút. May mắn đế ngươi nói đúng bọ ngựa yêu tiếng nói. Elizande nghe không hiểu Salatat, nhưng ở hắn tinh thần bên trong không gian buộc vòng quanh một cái che miệng cười khẽ, đầy mắt trêu chọc ý phái nữ cao đẳng tinh linh, lắc đầu chế nhạo nói, ngươi thật đúng là tuyển người thích đây. Trước một cái là thầy trò giữa loạn luân chi yêu, lần này lại là vượt qua chủng tộc cấm kỵ chi yêu. Chặt chặt chặt. Angma bên tai một đỏ, không để ý tới để ý Salatat, dùng bọ ngựa yêu ngôn ngữ đáp lại, ánh mặt trời lặn quan biệt ly. Đã có, lời còn chưa nói hết, đế ngươi liền giành nói trước, 197 thiên. Nhớ như thế biết không? Angma mới vừa tổ chức tốt ngôn ngữ trực tiếp bị đánh loạn. Trong chốc lát có chút không biết nên làm sao tiếp tục nữa. Hắn muốn rút ra mình tay phải, dẫu sao nhiều người mắt nhìn chừng chừng, sau lưng còn đứng Elizande đâu, vạn nhất đưa tới cái gì hiểu lầm tóm lại không tốt. Có thể đế ngươi cầm được thật chặt, hắn cũng không tốt dùng sức mạnh, đành phải buông tha, quay lại nói, ta nghe nói, ngươi mang tới một chi đại quân, ngày sau khi đi, ta cùng nhiếp chính đại thần tỉnh lại triều đại anh kiệt. Từ trong quân đội cẩn thận chọn 10.000 tên cao cùng bọ ngựa yêu thành lập thành chi bộ đội này. Bọn họ đều là chiến sĩ cường đại nhất, trước mắt ngay tại chỗ ở bên trong chờ đợi ngài kiểm duyệt. Đế ngươi gật đầu một cái, Angma nhìn một cái đế ngươi bên người chí tôn giả Co Vân. Trong chốc lát trăm cảm đồng thời xuất hiện. Hắn quả thật không là vì cái gì, thật thiện đẹp, đi giải cứu bọ ngựa yêu nhất tộc. Cũng chỉ chưa nói tới không cầu hồi báo. Đi lớn nói, hắn vốn là muốn cho thế giới này ở chung yên chi khác đến lúc có thể hơn một cái cường đại cánh tay. Giúp, có như thế nhiều bọ ngựa yêu ý đồ noi theo nhện kỳ gì. Thoát khỏi bóng tối tín ngưỡng, đây là hắn mới liệu không kịp. Hấp thu á sát vô cùng tâm sau đó, có thể biết thời biết thế, để cho bọ ngựa yêu thoát khỏi ngày xưa mây đen. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Trước khi đi, bọ ngựa yêu đang trải qua lớn nhất từ trước tới nay hỗn loạn. Có người kiên trì dĩ vãng tín ngưỡng, cho rằng sát vô cùng tâm không còn tồn tại sau đó. Liền cần phải tiếp tục thành tâm ra sức những thứ khác thượng cổ thần. Lấy trí tôn giả Coven làm đại biểu đám kia bọ ngựa yêu trí giả. Thì cho rằng tộc quần không lẽ phụng bất kỳ tồn tại vi tôn. Theo lý đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay của mình. Cũng có người xem gái lớn hoàng đế ngươi như vậy. Bị ang ma trong cơ thể bóng tối hơi thở ảnh hưởng. Đem hắn coi thành thánh chủ. Mặc dù sau hai người cũng tôn kính mình, cái trước cảm tạ mình nghĩa cử, người sau thì xen lẫn một ít điên cuồng tín ngưỡng ý ở bên trong. Lại đang đối mặt đám kia, cổ thần dư đảng, lúc cùng kẻ thù. Nhưng lẫn nhau bây giờ khó tránh khỏi liền các loại các dạng vấn đề sinh ra khác nhau. Lúc có va chạm, muốn thành lập ổn định xã hội kết cấu, còn cần rất rất dài thời gian. Dẫu sao trước đây không lâu bọn họ vẫn cùng người gấu trúc đánh sống chết tới. Cân nhắc đến những thứ này, Ang Ma cũng không có yêu cầu bọn họ tham dự thượng cổ cuộc chiến. Nhưng hôm nay bọn họ nhưng đạo nghĩa không cho phép chùn bước tới. Cái này làm cho hắn làm sao có thể không cảm khái. Trong này có đế ngươi công lao ở đây, sợ rằng càng hơn, vẫn là ở chỗ sức ảnh hưởng ngày càng gia tăng. Mơ hồ có ý hướng trước bọ ngựa yêu lãnh tụ vị bước vào trí tôn giả Coven. Còn như 10.000 tên cường đại nhất cao cùng bọ ngựa yêu chiến sĩ, kết quả chiến lực bao nhiêu? Đây cơ hồ là một cái không cần suy tư là có thể cho ra câu trả lời vấn đề. Bởi vì đặc biệt xã hội cơ cấu, bọ ngựa yêu cả đời đều ở đây là chiến đấu làm chuẩn bị. Cuối cùng dấn thân vào trăm năm luân hồi chiến tranh. Đi trước tấn công do đã từng là ma cổ nhân. Hôm nay người gấu trúc thủ ngự bàn long xương sống tường thành. Ở trong tự điển của bọn họ không tồn tại lùi bước cái từ này. Mỗi lần trăm năm luân hồi đều là một lần ưu thắng liệt thái quá trình. Tên yếu chết trận, không người chôn, cường giả trở về, hưởng dụng có hạn tài nguyên. Cũng là lần kế trăm năm luân hồi làm chuẩn bị. Bọ ngựa yêu tuổi thọ phổ biến ở mấy trăm năm trên dưới, thường xuyên tiếp xúc khải mạt hổ phách cao cùng bọ ngựa yêu thì gấp bội. Trong đó cường giả có thể trải qua mấy lần, thậm chí còn 8-9 lần trăm năm luân hồi chiến tranh. Mỗi một lần đều là từ núi thây biển máu bên trong miễn cưỡng giết đi ra ngoài. Hắn lâm trận kinh nghiệm phong phú phú, kỹ thuật chiến đấu chi tinh xảo. Tất cả đều có thể nói Azeroth chi nhất, không sai, như ám dạ tinh linh và cao đẳng tinh linh như vậy trường sinh trồng. Quả thật thu được ích lợi tại kéo dài sinh mạng, có thời gian đem kỹ thuật rèn luyện đến mức tận cùng. Nhưng hỏi dò, cái nào trường sinh trùng có thể xem bọ ngựa yêu như vậy là chiến tranh mà sống? Thuộc về vô cùng tàn khốc hoàn cảnh xã hội bên trong. Lại đang ngắn ngủi trong cuộc đời trải qua dày đặc như vậy lại mãnh liệt độ cực cao chiến đấu. Chớ đừng nói chi là, cao cùng bọ ngựa yêu vốn là có càng xuất sắc hơn thân thể tố chất. Vẫn có thể tiến hành phi hành đường dài, do như vậy 10.000 tên rất có thể tuyệt đại đa số đều trải qua chỉ ít 4-5 lần trăm năm luân hồi. Chiến tranh tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ tạo thành quân đội. Hắn sức chiến đấu căn bản không có thể khinh thường. Nếu như tiến hành đơn giản so sánh, thậm chí có thể sánh bằng gấp 4-5 lần nhân số ám dạ tinh linh quân chánh quy. Cực khổ, nói xong Ang Ma đột nhiên nghĩ tới mau quên được không còn một mống bọ ngựa yêu cung. Đình Lễ nghi, nhất thời rõ ràng vì sao đế ngươi một mực không chịu buông tay của mình ra. Vì vậy hắn lại nâng tay trái lên, đặt ở đối phương bụng chi lên. Đế ngươi thấy vậy mặt giãn ra mà cười, vô cùng cái dáng vẻ cúi người, dùng khẩu khí ở phía trên nhàn nhạt hôn, hoặc là nói, mổ một cái, lúc này mới hoàn thành đúng bộ lễ phép, trở lại mình vị trí. Hai người dùng bọ ngựa yêu ngôn ngữ, ngươi một lời, ta một lời trò chuyện rất lâu, một mực cầm ám dạ tinh linh lượng ở bên cạnh, đến đây cuối cùng đã tới chính thức khâu. Đế ngươi đứng thẳng thân thể, trên cao nhìn xuống nhìn chung quanh một vòng, thuộc về một vị thống ngự tứ phương gái lớn hoàng uy nghiêm ngay tức thì tản ra. Dùng ám dạ tinh linh tiếng nói cao giọng nói, bọ ngựa yêu hưởng ứng thánh chủ kêu gọi. Tới đây tham chiến, chúng ta đem thề chết theo thánh chủ bước chân, bất luận kẻ địch người ở phương nào. Thánh chủ ánh mắt gây ra, tức là bọ ngựa yêu. Binh phong hướng, ngoặc kép, nguyên bản bởi vì thành nam đột nhiên nhô ra một chi dị tộc đại quân mà thấp thỏm bất an ám dạ tinh linh, lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, bất quá dưới mắt hết thảy, thật sự là có chút vượt qua bọn họ tưởng tượng. Đối với ám dạ tinh linh mà nói, cuộc sống ở phương nam hẻo lánh đất bọ ngựa yêu vô cùng xa lạ. Bọn họ vừa không biết 3 năm trước kết quả chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không đi quan tâm. Có thể lần này bọ ngựa yêu không chỉ có xuất binh tham dự thượng cổ cuộc chiến, còn tuyên bố là truy tìm thánh chủ bước chân. Hơn nữa cái đó nhìn như so những thứ khác bọ ngựa yêu xinh đẹp rất nhiều giới nữ thủ lãnh, lại là cái tộc quần này người thống trị. Lấy cử chỉ tới xem, cái này cái gọi là thánh chủ chỉ sợ sẽ là ở đế quốc Ca Đo thanh danh hiển hách dị tộc tiên tri. Nhưng tiên tri là như thế nào trở thành bọ ngựa yêu thánh chủ đâu? Cái từ này tổng cho người một loại nồng nặc tôn giáo cảm. Ai cũng có thể nhìn ra, vị kia bọ ngựa yêu nữ hoàng đối với tiên tri nhiệt tình. Ngay hoảng hốt, tất cả mọi người đều phát hiện, theo một đoạn thời gian sống chung, mới vừa quen thuộc tiên tri, lại bị một tầng cái khăn che mặt thần bí bao phủ lại. Còn như bọ ngựa yêu gái lớn hoàng tự mình đến thăm sau đó, không ngoài là một ít nói lớn có thể lớn, nói tiểu dã có thể bởi vì chiến sự khẩn cấp cạn sạch mau kết thúc tiếp xúc công việc. Cũng tiến hành trao đổi tình báo, càng bản đồ mới. Lần nữa cân nhắc đường hành quân cùng với bàn vấn đề tiếp liệu cùng một loạt công việc. Ám dạ tinh linh bên này, tự nhiên có Surama thành trước mắt người đứng đầu Elizande và đóng quân quan chỉ huy tinh nhãn phụ trách, mà bọ ngựa yêu bên kia chính là Chí Tôn giả Coven phụ trách. Ang Ma đồ thanh nhàn, không có xen vào việc của người khác. Duy chỉ có chút bận tâm bọ ngựa yêu trong chốc lát khó mà lấy được ám dạ tinh linh tín nhiệm. Dẫu sao hai bên có thể coi như là lần đầu tiên gặp mặt, còn không rõ ràng lẫn nhau. Hắn nghe nói, ngày hôm nay sự tình phát sinh hỏa tốc thông qua truyền tống hệ thống báo lên cho đến nay còn đang giếng nước vĩnh hằng chiến khu dẫn quân đội cùng ác ma phấn chiến nữ. Hoàng sau này, Azethara một câu nhiều nói cũng không có nói, chỉ là để cho người truyền về hạo kiếp ập lên đầu. Cần phải từ bỏ hiềm khích lúc trước cùng bọ ngựa yêu tinh thành hợp tác khẩu dụ. Lần này ngược lại là tất cả lớn vui mừng, cho dù bọ ngựa yêu không đến, Surara thành bên này vậy sắp phái ra thứ hai cây quân đội đi chiến khu. Bởi vì từ đông tuyến rút lui xuống đến tiếp sau này quân đội đã đến. Giếng nước vĩnh hằng chiến sự bùng nổ sau đó, đế quốc biên giới tất cả đại quân đoàn tinh nhuệ đi trước thông qua đi lại tính có hạn truyền tống hệ thống chạy tới chiến khu. Sau đó, chính là vứt bỏ quân nhu quân dụng cùng với phần lớn quân dụng vật liệu, nhẹ đeo trận, lấy đế quốc biên giới tất cả thành trấn lớn thành tựu tiếp tế nguồn bộ đội chủ lực. Sau cùng một nhóm, cũng chính là những cái kia mang theo quân nhu quân dụng quân bị. Tốc độ hành quân rất khó tăng lên đại quân, mới vừa đến Surama thành đông tuyến quân đội liền đếm này liệt. Tổng cộng là cỡ 10.000 tên lính, bọn họ sẽ cùng Surama thành đoạn này thời gian chiêu mộ mấy ngàn tên tân binh. Cùng với chi kia bọ ngựa yêu tinh duệ quân đội, chung nhau chạy tới chiến trường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kasoi- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.